Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, 10 tòa lôi đài, ba đạo đen nhánh quang mang, đột nhiên từ âm thầm nổ bắn ra mà ra, phong đế cấp khí thế nhét đầy cả phiến thiên địa, tới, Ninh Giang ánh mắt sáng lên, tám tôn cổ tổ đồng dạng đã nhận ra đột nhiên hiện thân ba tôn tà thần. Bọn hắn một mực tại âm thầm phòng bị. Lúc này ba tôn tà thần hiện thân, tám tôn cổ tổ đồng thời hét lớn một tiếng, thôi động đế khí, ầm ầm, trong chốc lát, đế uy trùng thiên, tám cái đế khí quét ngang thiên địa, tuyệt thế lăng lệ, đến hay là mani, Long Đằng Vân hét lớn một tiếng, tay hắn cầm hóa long trì, trong ao bay ra từng đầu cự long, đánh giết mà đi, thanh thế to lớn, cái khác cổ tổ không cam lòng yếu thế. Đế khí trong tay bọn hắn, bộc phát toàn thịnh uy lực, bát đại cổ tổ chia bốn phe cánh, hai hai liên thủ, lợi dụng đế khí chi uy đối kháng những này phong đế cấp cường giả. Giờ khắc này, toàn bộ thiên không chi đảo đều sôi trào lên, uy thế kinh khủng khiến vô số tiến vào thiên không chi đảo yêu tộc vì đó run rẩy. Cho dù là các đại đế tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, đều tâm thần chập chờn. Nhận to lớn xung kích, chư vị, chúng ta làm gì chém chém giết giết, chỉ bằng các ngươi tám người, cũng không làm gì được chúng ta, một tôn tà thần nói. Phong đế cấp cường giả, cho dù lọt vào hai kiện đế khí vây công, cũng đủ để ứng phó tới. Bát đại cổ tổ muốn đánh bại bọn hắn, tuyệt không phải 10 ngày nửa tháng sự tình, chỉ bằng các ngươi là tà tộc, liền tội đáng chết vạn lần. Coi là bị phong ấn lâu như vậy, chúng ta cũng không biết các ngươi tà tộc là đức hạnh gì sao? Long Đằng Vân cường ngạnh nói, chỉ sợ chúng ta đấu lợi hại, ngược lại để người khác nhặt được tiện nghi, các ngươi hy vọng như vậy sao? Tà thần nói, người khác, Long Đằng Vân cười lạnh nói, trừ bọn ngươi ra, nơi này còn có thể có người nào? Tà tộc, ngươi muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt chúng ta? Làm chúng ta ba tuổi tiểu nhi sao? Có tin hay không là tùy ngươi. Có người âm thầm rời đi tiên phần. Ngay cả chúng ta cũng không tìm tới người này. Tà thần thanh âm nghiêm túc. Nhất định phải phân cái thắng bại. Chúng ta phụng bồi tới cùng. Nghe vậy, bát đại cổ tổ liếc nhau. Trước đó bọn hắn thần thức càn quét thời điểm. Hoàn toàn chính xác không có phát hiện tiên phần vết tích. Không thể tin, tà thần là toàn bộ sinh linh địch nhân. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, Long Đằng Vân nói. Vân lão đầu, nói như vậy, ngươi có biện pháp đánh bại những này tà thần. Phượng tộc lão ẩu nói, ta cảm thấy có thể tạm thời ngưng chiến, nếu không tiếp tục đánh xuống. Thời gian ngắn cũng chia không ra thắng bại, vạn nhất thật còn có thần bí cường giả. Đến lúc đó bất lợi cho chúng ta, có người rời đi tiên phần. Ngay cả tà thần cũng không tìm tới. Dạng này người thực sự quá mức nguy hiểm mà ni, không sai. Vì kế hoạch hôm nay, tốt nhất lấy lui làm tiến, trước ngưng chiến, sau đó thông chi trong tộc, điều động càng nhiều cao thủ tới, đến lúc đó lại đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, có người đề nghị. Rất nhanh, mấy người khác tuần tự đồng ý, Long Đằng Vân gặp bọn họ đều tán thành cái phương án này. Cũng chỉ có thể gật đầu. Tà tộc, liền tin các ngươi một lần, bát đại cổ tổ cùng một chỗ thu tay lại. Thối lui đến cùng một chỗ, bốn tôn tà thần thì là nhanh chóng rời đi, từ trong mắt bọn họ biến mất, không cần lo lắng, chỉ cần bọn hắn tại thiên không chi đảo, chờ chúng ta chi viện vừa đến, phong tỏa toàn bộ thiên không chi đảo, để bọn hắn không chỗ có thể trốn, và nào tiên phần. Cũng nhất định có thể đắc thủ, liền sợ tiên phần bị người sớm mở ra, Long Đằng Vân lo lắng. Hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Sau đó, bát đại cổ tổ, riêng phần mình thôi động bảo vật, bắt đầu liên hệ trong tộc. Không đúng, nơi này bị phong bế. Rất nhanh, bát đại cổ tổ đã nhận ra dị thương. Để mà liên hệ thủ đoạn, căn bản vô dụng, làm sao bây giờ? Muốn hay không trước rút lui. Một khi rút lui, chỉ sợ đến lúc đó thiên không chi môn cũng bị phong kín, bát đại cổ tổ có chút do dự. Tiến vào nơi này phương pháp duy nhất, chính là thông qua thiên không chi môn. nếu là đi ra vào không được, được không bù mất, liền tại bọn hắn chần chờ ở giữa. Đột nhiên, một đạo âm thanh vang dội từ bốn phương tám hướng vang lên. Thanh âm này giống như là vô khổng bất nhập ma âm. Rót vào trong tay mỗi một người. Muốn tiên phần, như vậy liền tới chơi một trò chơi, là ai? Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bát đại cổ tổ vội vàng thôi động lực lượng thần thức. Muốn tìm được cái này người nói chuyện, nhưng không thu hoạch được gì. Đừng tốn sức, ta nếu là không muốn hiện thân, ai cũng tìm không thấy ta, âm thầm thanh âm thản nhiên nói. Người đến tột cùng là ai? Có mục đích gì? Long Đằng Vân chất vấn. Thanh âm hắn to, hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là tiên phần trong tay ta. Nếu như muốn tiên phần, như vậy hết thảy đều muốn dựa theo quy củ của ta tới, nghe vậy. Long Đằng Vân cười lạnh nói. Ta không tin ngươi hảo tâm như vậy, như là đã đạt được tiên phần. Thế mà còn muốn nhường lại tiên phần can hệ trọng đại. Tám đại đế tộc lần này tiến vào thiên không chi đảo. Cũng là vì tòa này tiên phần, bất luận là ai đạt được, cũng không thể lại giao ra. Long Đằng Vân tự hỏi, hắn nếu là đạt được tiên phần, liều chết cũng sẽ không cho người khác. Truyền thuyết, tiên phần bên trong đồ vật, đủ để cho đại đế vẫn lạc. Ta được đến tiên phần không giả, nhưng là từ xưa đến nay, ngươi nghe nói có ai có thể mở ra tiên phần. Âm thầm thanh âm nói, bát đại cổ tổ đều biết hắn nói không giả, tiên phần tồn tại thiên không chi đảo đã lâu, quá khứ thiên không chi đảo, cũng xuất thế qua mấy lần, rất nhiều cường giả, vì tiên phần mà đến, thậm chí có không ít đại đế, đều muốn đến tiên phần, nhưng chưa từng có nghe nói qua, có ai mở ra tiên phần, lần này, có người có thể rời đi tiên phần, đã tương đương kinh thế hãi tục. Bất quá xem ra, tiên phần mặc dù bị rời đi, vẫn như trước không cách nào mở ra. Chẳng lẽ ngươi nói trận này trò chơi, cùng mở ra tiên phần có quan hệ? Long Đằng Vân ánh mắt nheo lại, một chút nghĩ đến mấu chốt. Nếu không phải như thế, người này cũng không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Trận này trò chơi, không phải ta định, mà là tiên phần yêu cầu. Tâm thầm nhân đạo, hắn. Để đám người mắt lộ ra vẻ không dám tin, tiên phần yêu cầu, chẳng lẽ nói, tiên phần ra đời ý chí của mình, hay là nói, là tiên phần đồ vật bên trong. Trò chơi rất đơn giản, kẻ thắng làm vua, thoại âm rơi xuống, đột nhiên có từng tòa lôi đài, từ đại địa phía trên thăng thiên mà lên, mỗi một tòa lôi đài đều tương đương cự đại liêu rộng. Có lôi đài, dãy núi thành đàn, có lôi đài. Rừng cây trải rộng, có lôi đài, sương mù nồng nặc, hết thảy 10 tòa lôi đài. Xếp thành một tuyến, chỉ cần đi vào những lôi đài này, tất cả mọi người tu vi, đều sẽ bị áp chế đến thánh võ cảnh. Mỗi tòa lôi đài, bên thắng chỉ có thể có một người, cuối cùng quyết ra 10 người. Trong 10 người đệ nhất nhân, nhưng phải tiên phần, chúng ta làm sao biết, đây không phải âm mưu của ngươi. Có lẽ tiến vào lôi đài. Là một con đường chết, Long Đằng Vân cẩn thận nói. Người nguyện mắc câu, người nếu là sợ hãi, có thể rời khỏi, âm thầm thanh âm thản nhiên nói. Chư vị, các ngươi nghĩ như thế nào, bát đại cổ tổ thương lượng. Tiên phần dụ nghi ngờ thực sự quá lớn, nhưng là bọn hắn lại lo lắng có cái gì cạm bẫy. Để thế hệ trẻ tuổi đi vào đi cuối cùng, bọn hắn làm ra quyết định, chỉ cần bọn hắn không đi vào. Như vậy tin tưởng đối phương cũng sẽ không lớn như vậy phí khổ tâm. Chỉ vì lừa giết thế hệ trẻ tuổi. Hết chương.